Tần Linh Vân quơ quơ tăng khí hoàng, ý định lật tay thu, bắt nửa ở trước mặt hoàng kim thú con. Mà lúc này, hoàng kim thú con cái mũi nhỏ trùng trùng điệp điệp ngửi vài cái. Trên khuôn mặt rõ ràng xuất hiện một tia kinh hỉ. Kim sắc đồng tử tại trong hốc mắt quay tròn chuyển động. Tự hồ có chuyện gì khó có thể quyết đoán. Do dự một chút về sau, hoàng kim thú con rốt cục thoát ra đi. Chân trước vung lên, một đạo cỡ nhỏ nhạt kim sắc vòi rồng xoáy lên Tần Linh Vân trong tay tăng khí hoàng, hướng về hoàng kim thú con phương hướng bay đi. Tần Linh Vân không có ngăn cản hoàng kim thú con hành vi, mà là tùy ý nó đem tăng khí hoàng chộp tới. Cái này ngược lại là nàng nhất hy vọng. Chỉ cần hoàng kim thú con đối với chính cô ta luyện chế tăng khí hoàng cảm thấy hứng thú, như vậy thu phục cái này chỉ hoàng kim thú con cũng thì có cứu vãn chỗ trống. Hoàng kim thú con chân trước bắt lấy tăng khí hoàng, ném vào trong miệng, như là nhai đậu tầm tựa như cắn bẹp rung động. Nó như trước cùng Tần Linh Vân bảo trì khoảng cách nhất định, bất quá trong mắt to cảnh giác cũng ít đi không ít. Chỉ chốc lát, nó sẽ đem khỏa tăng khí hoàng nuốt xuống. Lúc này, Tần Linh Vân bàn tay một phen, một cái bạch ngọc bình nhỏ xuất hiện trong tay, vẹp ra nút lọ. Nồng đậm mùi thuốc vị hướng về hoàng kim thú con phương hướng phiêu tới. Tần Linh Vân chỉ bình nhỏ, tận lực lại để cho chính mình biểu hiện không có địch ý. Đôi mắt ngọt khom trở thành trăng lưỡi liềm hình dạng, cười tủm tỉm nói, tại đây còn có rất nhiều, chỉ cần ngươi đãi ở bên cạnh ta, về sau muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hoàng kim thú con tự hồ nghe đã hiểu Tần Linh Vân, thế nhưng mà nó trong mắt to thỉnh thoảng chớp động lên dãy du thần sắc. Tại nó xem ra, cái loại này màu vàng dược hoàng có một loại cực kỳ đặc mùi khác, là nó chưa bao giờ nếm qua mỹ vị. Hơn nữa tự hồ đối với bản thân phát triển có lớn lao ảnh hưởng. Đi theo vị kia nhân loại nữ tử đằng sau, tự cũng tìm được lớn như vậy chỗ tốt. Mặc dù tốt chỗ cũng đủ lớn, nhưng lại hội mất đi tự do. Với tư cách một chỉ từ nhỏ độc lai độc vãng yêu thú, tự do cũng là linh hồn bản năng sở hướng mê hoặc. Cả hai chọn một mà thôi, tự hồ là cá cùng bàn chân gấu không thể kim được. Hoàng kim thú con không biết phải làm gì cho đúng. Nó lệch ra cái đầu, con mắt tại nhanh như chớp chuyển, thời khắc cảnh giác đồng thời, cực kỳ mê người mùi thuốc vị thực sự đang không ngừng thổi qua đến. Phanh, phanh. Mấy tiếng nổ mãnh liệt chấn động khiến cho mặt đất đều tại lắc lư không thôi. Tần Linh Vân sắc mặt lập tức chìm xuống đến có người ở bên ngoài cưỡng ép phá cấm. Chẳng lẽ cái này chỉ hoàng kim thú con là vật có chủ trong lúc vô tình trốn tới mà chủ nhân tìm đã tới? Nghĩ lại, lại cảm thấy rất không có khả năng, hoàng kim thú con trên người không có khế ước lạc ấm. Rất không có khả năng là tu sĩ khác linh thú. Ầm ầm. Không đều Tần Linh Vân có chỗ cử động, ảo trận bị một cổ lực lượng cường đại từ bên ngoài dễ như trở bàn tay tự như phá khai rồi. Ba đạo độn quang cấp tốc xông vào. Vừa nhìn thấy ba đạo độn quang bay vào được, vốn do dự bất định hoàng kim thú con lập tức hóa thành một đạo kim quang lẻn đến Tần Linh Vân đầu vai, nằm sấp ở phía trên, thân hình run nhẹ nhẹ. Nhìn về phía ba đạo độn quang trong ánh mắt mang theo tiếp ti sợ hãi. Tần Linh Vân bàn tay một phen, đem bình ngọc thu vào trong túi trữ vật, đồng thời vỗ túi trữ vật. Hào quang lóe lên, một đạo phù lục xuất hiện tại bàn tay, đưa vào linh lực về sau. Thân thể chung quanh lập tức xuất hiện một cái màu vàng nhạt thỏa hình tròn vòng bảo hộ. Nàng tay khẽ vẫy, một bên chung nhỏ bay tới lơ lửng trước người. Tần Linh Vân một loạt động tác là ở trong nháy mắt hoàn thành. Đợi đến lúc từ bên ngoài đến ba đạo độn quang hàng lâm trên mặt đất, Tần Linh Vân đã dùng cảnh giác ánh mắt dò xét hướng bọn hắn rồi. Ba đạo độn quang tán đi về sau, lộ ra ba cái mặt màu rám nắng trường bào nam tử. Y phục của bọn hắn kiểu dáng không sai biệt lắm, nhưng là tại phía trước nhất nam tử cổ áo cạnh góc là màu tím nhạt, mặt khác thoáng lạc hậu hơn phía trước nhất nam tử hai vị nam tu sĩ cổ áo cạnh góc nhưng lại màu xám nhạt. Tần Linh Vân thần thức triển khai, lập tức quét qua ba trên thân người linh quang, không khỏi trong nội tâm chấn động. Đằng sau hai vị nam tu sĩ tuy nhiên so nàng tu vi cao hơn, cũng chẳng qua là luyện khí 10 tầng tả hữu. Thế nhưng mà phía trước nhất nam tu sĩ lại làm cho Tần Linh Vân nhìn không thấu. Có thể làm cho Tần Linh Vân nhìn không thấu, đoán chừng chí ít có lấy trúc cơ kỳ tu vi. Trúc cơ kỳ tu sĩ cùng luyện khí kỳ tu sĩ chênh lệch quá xa. Tần Linh Vân tự phụ cùng luyện khí đại viên mãn cảnh giới tu sĩ đều có được sức đánh một trận. Tuy nhiên cuối cùng nhất còn sẽ bị thua. Nhưng ít ra không có bao nhiêu lo lắng tính mạng. Thế nhưng mà trúc cơ kỳ tu sĩ tự không giống với lúc trước. Tần Linh Vân gặp phải trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ không riêng gì đánh không lại, tự liền chạy trốn đều khó khăn. Vị này trúc cơ kỳ nam tu sĩ gương mặt tuấn lãng, hai mắt màu mè phóng ra ngoài, chỉ cần đứng ở chỗ đó thì có một loại đặc biệt cao ngạo khí chất. Nhìn về phía Tần Linh Vân, ánh mắt đạm mạc linh hoạt kỳ ảo, giống như là nhìn qua một chỉ nho nhỏ con sâu cái kiến. Tần Linh Vân cảm giác được, tuy nhiên nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, thế nhưng mà hắn căn bản cũng không có đem nàng để vào mắt. Mà hai gã khác luyện khí kỳ 10 tầng nam tu sĩ thần thức nhìn lướt qua Tần Linh Vân trên người linh quang, đồng dạng trên mặt hiện ra một tia khinh thị. Tại bọn hắn xem ra, một cái luyện khí tầm 7 nữ tu căn bản cũng không có cái gì nặng nề xem. Huống chi lúc này đây là sư thúc của bọn hắn Hà Thái Thanh tự mình ra tay, cho nên triệt để xem Tần Linh Vân tại không có gì cũng thuộc về đương nhiên rồi. Trong đó một gã nam tu sĩ nói Hà sư thúc, hoàng kim hoặc thú đang ở đó danh nữ tu trên vai nằm sấp lấy. Hà Thái Thanh hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói lệ quãng đời còn lại. Lý Hạ, các ngươi hai người đi lên trảo hồi hoàng kim hoặc thú. Chúng ta đã trì hoãn không thiếu thời gian rồi. Lệ quãng đời còn lại hỏi sư thúc tên kia nữ tu xử lý như thế nào. Hà Thái Thanh sắc mặt trầm xuống nói bực này việc nhỏ còn phải hỏi ta. Cùng nhau trảo trở lại với tư cách lô đỉnh. Tự tại bọn hắn lúc nói chuyện, Tần Linh Vân trên người độn quang lập lòe, quay người lại hướng về ảo trận bên trong sơn cốt chạy đi. Nàng thừa dịp lấy bọn hắn không có để ý nàng, không chút do dự thoát đi. Trúc cơ kỳ tu sĩ cho nàng mang đến áp lực quá lớn. Dù cho không ra tay, chỉ cần là đứng ở nơi đó, tự làm cho nàng cảm thấy hô hấp không khoái, không thở nổi. Lúc này thời điểm không đi, buổi tối một bước khả năng tự đi không hết rồi. Hiện tại chỉ có chạy đến trong động phủ, dùng trúc lâm ngũ hành điên đảo trận cùng tiểu thất tinh sát trận, cái này hai chủng trận thế mới có thể hóa giải cái này một đại kiếp nạn. Vốn nàng tại do dự muốn hay không giao ra hoàng kim hoặc thú để đổi lấy chính mình bình an, nghe được tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ. Nàng biết rõ chính mình thật đúng là quá ngây thơ rồi. Tại bước vào tu tiên giới trước khi, Tần Linh Vân vẫn cho là nữ tiên nhân đều là cao quý xinh đẹp, lại để cho người kính ngưỡng đấy. Đợi đến lúc bước vào tu tiên giới về sau, nàng mới rõ ràng rất hiểu rõ đến nữ tử tại tu tiên giới chỉnh thể địa vị. Trừ phi là những cái kia kỳ tài ngút trời, hoặc là sau lưng có cực kỳ thâm hậu bối cảnh nữ tu sĩ. Những cái kia tư chất bình thường nữ tu phần lớn cuối cùng đều biến thành nam tu sĩ tu luyện lô đỉnh. Nữ tu địa vị cùng bản thân không tự trọng, không tự mình cố gắng, không tự tôn có nhất định được quan hệ. Nhưng là càng nhiều hơn là bởi vì đúng là tu tiên giới trước sau như một đến đối với nữ tử miệt thị. Rất nhiều nam tu sĩ đương nhiên cho rằng nữ tu sĩ tự là nam tu sĩ nước phụ thuộc, là bọn hắn luyện công chi dụng lô đỉnh. Càng có một ít môn phái gia tộc trắng trợn bắt giết cấp thấp nữ tu với tư cách lô đỉnh. Buồn nôn tuần hoàn xuống, nữ tu địa vị vĩnh viễn đều không chiếm được đề cao. Từ khi biết được nữ tu chính thức địa vị về sau, Tần Linh Vân thì càng thêm mà liều mệnh tu luyện. Nàng không muốn trở thành vì người khác lô đỉnh. Cho dù thân là nữ tử, cũng đem làm tự tôn, tự mình cố gắng, đã có đầy đủ thực lực cường đại, tự nhiên không có người dám đánh chủ ý của mình. Tuy nhiên nữ tử tại tu tiên giới địa vị xa so nam tử muốn thấp, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, giới tính tự lộ ra không trọng yếu như vậy rồi. Tu tiên giới căn bản nhất pháp tắc, tự là cường giả vi tôn. Tần Linh Vân mặc dù biết nữ tu địa vị thấp, nhưng là lần đầu tiên gặp được loại này chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng, lập tức phải bắt nàng trở về đem làm lô đỉnh tình hình. Trong nội tâm hay vẫn là kinh sợ nảy ra. Nàng giờ phút này chỉ có chạy vội thoát đi, không còn phương pháp. Lệ quản đời còn lại cùng Lý Hạ mắt thấy Tần Linh Vân đã hướng trong sơn cốc thoát đi. Hai người hóa thành lưỡng đạo lưu quang hướng về Tần Linh Vân đuổi theo mà đi. Bọn hắn tu vi vượt qua Tần Linh Vân, cho nên rất nhanh muốn vượt qua Tần Linh Vân rồi. Lệ quản đời còn lại vỗ túi trữ vật, một đoàn màu xám nhạt lưới lớn hướng về Tần Linh Vân trùm tới. Đồng thời, Lý Hạ ngón tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm chú, theo trong túi trữ vật bay ra sáu cán trận kìa. Hắn sử dụng chính là làm mệt mỏi sở dụng sáu môn khốn khóa trận, tăng thêm lệ quản đời còn lại chỉ lên trời mạng nhận. Bắt được Tần Linh Vân hẳn là không sơ hở tí nào rồi. Tần Linh Vân nhìn thấy không trung bay tới chỉ lên trời mạng nhận cùng sáu môn khốn khóa trận. Nàng biết rõ cơ hội trôi qua tức thì. Thừa dịp trúc cơ kỳ tu sĩ không có ra tay, một hơi chạy trốn tới trong rừng trúc tự an toàn. Vỗ túi đại linh thú, hút máu sư hóa thú làm một đạo tử mang bay ra đến. Lập tức biến lớn. Tần Linh Vân ngồi ở hấp huyết sư thú trên lưng, tiến lên tốc độ rồi đột nhiên tăng lên gấp hai nhiều. Thoáng cái tự thoát ly chỉ lên trời mạng nhận cùng sáu môn khốn khóa trận phạm vi công kích. Cái lúc này, lệ quản đời còn lại cùng Lý Hạ mới cảm giác được có một ít kinh ngạc. Bọn hắn không ngờ rằng Tần Linh Vân rõ ràng có thể né tránh bọn hắn khóa cầm. Đồng thời chứng kiến Tần Linh Vân không hướng ra phía ngoài thoát đi, ngược lại hướng trong cốc chạy đi, trực giác nói cho bọn hắn không thể để cho người này nữ tu thật sự chạy đến trong cốc đi. Hai người đều thủ quyết véo động, thúc giục linh lực nhanh hơn tốc độ hướng Tần Linh Vân đuổi theo. Thế nhưng mà hấp huyết sư thú tốc độ quá là nhanh, giống như là một đoàn tự ảnh. Trong thời gian ngắn muốn đuổi kịp cơ hồ là không thể nào đấy. Tần Linh Vân lập tức được từ mình muốn lướt qua dòng suối nhỏ tiến vào trong rừng trúc. Trong nội tâm là vui vẻ. Thế nhưng mà ngay sau đó thấy hoa mắt. Một đạo mạnh mẽ khí tức hướng về nàng đánh tới. Tần Linh Vân ngực khó chịu. Trước mắt biến thành màu đen. Thân thể bị ngạnh xanh xanh đánh bay đi ra ngoài. Ngã sấp xuống tại trên cỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 31 thần thông chi đạo. Một đạo đen mặc màu rám nắng trường bào cao lớn thân ảnh hai tay chắp sau lưng. Vững vàng đương đương ngăn cản tại vị trí phía trước. Tuấn Dật mang trên mặt nhàn nhạt trào phúng. Một trong đôi mắt phản phất không có vật gì. Coi thường hết thảy. Tần Linh Vân ngã vào trên đồng cỏ. Ngực một hồi phiền muộn. Phản phất có một thanh tiểu đao trong lòng quấy. Một cổ ngai ngái chi khí theo trong bụng bay lên. Dần dần vọt tới trong miệng. Lo lắng cho mình máu tươi khác thường nhan sắc bị phát hiện. Tần Linh Vân cố gắng nhịn xuống nhổ ra cái này ngụm máu tươi dục vọng. Cho dù mắt nổi đom đóm. Trời đất quay cuồng. Nàng như trước ngạnh xanh xanh đem máu tươi nuốt xuống. Sau đó bàn tay một phen. Đem một khỏa rất nhanh khôi phục linh lực hồi nguyên đang ném cửa vào trong. Đồng thời, ngón tay bấm niệm pháp quyết. Nhàn nhạt lam sắc quan điểm trong thân thể bên ngoài tụ tập. Đây là thủy hệ pháp thuật thủy liệu thuật. Lam sắc quan điểm chớp động vài cái về sau. Tần Linh Vân cảm thấy thoải mái chưa không ít. Cái này thủy liệu thuật tương đương hữu dụng. Tần Linh Vân nghiêng đầu, vừa vặn chống lại phía trước đạo thân ảnh kia. Hắn đúng là vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ. Vốn cho là hắn sẽ không xuất thủ. Không nghĩ tới hắn tại thời khắc mấu chốt chạy tới. Đem Tần Linh Vân theo thành công thoát đi trúc lâm biên giới đá cho trở lại. Hồi tưởng vừa rồi hắn một kích, Tần Linh Vân không khỏi âm thầm cười khổ. Vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ Hà Thái Thanh chỉ là theo tay vung lên tay áo. Liền trong tay áo sinh phong. Giống như sức lực lớn đập vào mặt. Dùng Tần Linh Vân cùng hấp huyết sư thú thêm lên thực lực. Đều không ngăn cản được cái này một tay áo chi kích. Cái này là trúc cơ kỳ tu sĩ tu luyện thần thông chi đạo. Luyện khí kỳ tu sĩ vận dụng linh lực. Câu thông trong hư không huyễn hoặc khó hiểu thiên địa đại đạo pháp tắc. Do đó mượn mưa gió lôi điện chờ tự nhiên chi lực. Cái này là cái gọi là pháp thuật. Đã đến trúc cơ kỳ. Tu sĩ căn cơ thâm hậu. Oanh mở tinh thần chi môn. Lần đầu chính thức đụng vào đại đạo pháp tắc. Thân thể cùng nguyên thần kết hợp càng thêm chặt chẽ. Tự nhiên mà vậy liền đã có được siêu việt linh lực pháp lực. Đã có pháp lực về sau. Lần nữa câu thông thiên địa đại đạo pháp tắc. Có thể tu luyện đủ loại thần diệu khó lường thần thông chi thuật. Vượt xa pháp thuật uy lực. Có hủy thần khó lường chi năng. Hà Thái Thanh không có lần nữa hướng Tần Linh Vân công kích. Mà là thản nhiên đứng ở phía trước. Không có chút nào thèm quan tâm Tần Linh Vân thay mình chữa thương hành vi. Chứng kiến Tần Linh Vân rất nhanh liền từ trên đồng cỏ đứng lập. Hà Thái Thanh trong đôi mắt hiện lên một tia quái lạ mang. Dựa theo dự tính của hắn. Như Tần Linh Vân như vậy mới luyện khí tầm 7 tu vi tu sĩ. Trúng hắn một kiếp này. Có lẽ thân thể chấn thương. Nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích mới đúng. Thế nhưng mà trước mắt vị này nữ tu sĩ rõ ràng vượt qua hắn dự tính đứng dậy rồi. Hà Thái Thanh chậm rãi nói, có thể tiếp ta thần thông chi thuật tụ lý càng khôn một kiếp. Coi như ngươi cô gái này có chút bổn sự. Bất quá con sâu cái kiến tự là con sâu cái kiến. Chính là một vị luyện khí tầm 7 tu sĩ. Làm của ta Lô Đỉnh là vinh hạnh của ngươi. Tần Linh Vân lửa giận trong lòng đốt đốt. Nàng một đôi trong trẻo con ngươi càng phát ra tỉnh táo rồi. Càng như vậy nguy hiểm trước mắt, lại càng là muốn cho chính mình tỉnh táo lại. Quay mắt về phía trước mắt vị này bộ dáng anh tuấn nam tử. Lần thứ nhất trong nội tâm đối với một người sinh ra sâu như vậy xem thường. Đem một câu vô sĩ cực kỳ nói như vậy thiên kinh địa nghĩa coi như là cực kỳ hiếm thấy. Tần Linh Vân không có mở miệng phản bác cái gì. Lúc này ngôn ngữ là nhất tái nhật bất quá đồ vật. Ý thức của nàng nhanh chóng suy tính. Thế nhưng mà đều không có nghĩ ra một cái có thể chạy trốn kế hoạch. Bởi vì tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu đồ đều là tái nhật đấy. Luyện khí kỳ tu sĩ tại trúc cơ kỳ tu sĩ trước mặt hoàn toàn chính xác tự như là con sâu cái kiến. Coi như là con sâu cái kiến ta cũng sẽ không cam lòng tình nguyện thúc thủ chịu trói. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ, ngón tay bấm niệm pháp quyết. Ô chùy phát ra sắc nhọn tiếng kêu gào hướng về cách đó không xa Hà Thái Thanh phóng đi. Tần Linh Vân vứt ra một hạt tăng tốt đang tiến vào trong miệng. Hấp huyết sư thú giống như tia chớp chạy tới. Tần Linh Vân ngồi trên hấp huyết sư thú lưng đồng thời. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trong miệng niệm chú. Ôm ánh sáng long lanh băng tiễn phi túc phóng đi. Một chỉ chuông nhỏ cũng hướng Hà Thái Thanh phóng đi. Mà Tần Linh Vân lại cưỡi hút máu sư hóa thú làm một đạo tử quan hướng về bên kia phương xa chạy đi. Mãnh liệt một cái chuyển hướng. Tránh thoát sau này mặc tới bọc đánh lệ quãng đời còn lại. Lý hạ hai gã tu sĩ. Hút máu sư hóa thú làm một đạo tử quan. Phi hành tốc độ so lúc trước lại mau hơn không ít. Tốc độ như vậy là tăng tốc đang tăng lên tốc độ kết quả. Lệ quãng đời còn lại cùng Lý Hạ như vậy luyện khí 10 tầng tu sĩ đã là đuổi không kịp rồi. Nhìn phía xa cái kia một đạo ánh sáng tím. Hà Thái Thanh trong mắt lần nữa hiện lên một tia kinh ngạc. Tốc độ như vậy đã hoàn toàn đạt đến luyện khí kỳ tu sĩ cực hạn. Coi như là một ít vừa mới đột phá trúc cơ kỳ tu sĩ. Chỉ sợ đều không có tốc độ như vậy. Thế nhưng mà Hà Thái Thanh đột phá trúc cơ kỳ đã mấy chục năm. Pháp lực thâm hậu. Muốn đuổi kịp Tần Linh Vân cũng không phải là việc khó. Hai người các ngươi không cần theo ở phía sau rồi. Lập tức về môn phái đi. Hà Thái Thanh phân phó một tiếng. Lập tức hắn tay áo triển khai. Một chỉ màu trắng thuyền nhỏ đón gió lớn lên. Rất nhanh thì có một trượng trường. Một trượng thuyền nhỏ lơ lửng trên không trung. Chung quanh có hơi nước trắng mịt mờ sương mù bao phủ. Hà Thái Thanh thân hình nhoáng một cái. Đã là đặt chân tại tiểu trên đò. Thúc giục pháp lực. Thuyền nhỏ cấp tốc hướng về hấp huyết sư thú thoát đi phương hướng đuổi theo. Tần Linh Vân quay đầu lại nhìn lại. Nàng chứng kiến một đạo bạch quang tại trong mây mù xuyên thẳng qua. So tốc độ của nàng nhanh hơn mấy phân. Cứ theo đà này, lần nữa bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Vừa mới cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ sở dĩ tùy ý nàng rời đi, cũng là tồn lấy mèo đùa giỡn con chuột tâm tư. Bất quá coi như là một đường hy vọng, Tần Linh Vân cũng là muốn cố gắng bắt lấy. Tần Linh Vân lại ném ra ngoài một khỏa tăng tốt đang tiến vào hấp huyết sư thú trong miệng. cắn nuốt tăng tốc đang về sau. Hấp huyết sư thú tốc độ vừa nhanh thêm vài phần. Mây mù phía dưới ngọn núi mọc lên san sát như rừng. Tần Linh Vân ở trên không bay qua, hướng về giác góc hổ sơn ở chỗ sâu trong bay đi. Tuy nhiên giác góc hổ sơn ở chỗ sâu trong yêu thú hoành hành phi thường nguy hiểm, nhưng là cũng chỉ có chỗ đó mới có một đường sinh cơ. Tần Linh Vân tạm thời không hề uy cho ăn hấp huyết sư thú tăng tốc đan. Loại đan dược này sử dụng có nhất định được hạn độ. Vượt qua hạn độ sau tự không hề tạo nên tác dụng. Hơn nữa sử dụng mấy khỏa về sau, Tần Linh Vân cảm giác được hấp huyết sư thú hết sức thống khổ. Tăng tốc đan nuốt càng nhiều, đối với thân thể sinh ra phụ tải cũng lại càng lớn. Mỗi một tấc huyết nhục sẽ đau đớn kịch liệt. Tần Linh Vân trong nội tâm thập phần áy náy. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hấp huyết sư thú một mình thừa nhận loại thống khổ này. Còn phải cố gắng phi hành. Không biết từ đâu lúc một lần nữa ghé vào Tần Linh Vân trên vai hoàng kim thú con cũng lộ ra rất yên tĩnh. Nó hiện tại vận mệnh đã cùng Tần Linh Vân chặt chẽ liên hệ lại với nhau. Nếu như Tần Linh Vân bị bắt chặt, nó cũng sẽ bị bắt lấy. Ở đằng kia tên nam tu sĩ cùng Tần Linh Vân giữa hai người, nó không chút do dự lựa chọn Tần Linh Vân. Cái này không riêng gì bởi vì Tần Linh Vân có thể cho nó mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Là trọng yếu hơn là nó đối với Tần Linh Vân có một loại bản năng tín nhiệm cảm giác. Loại cảm giác này vốn như có như không. Tại ăn hết một khỏa tăng khí hoàn về sau, càng phát ra rõ ràng rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 32 phỉ thuế Bích Ngọc Trâm lại hiện ra. Hà Thái Thanh vốn mấy lần đều thiếu một ít bắt lấy Tần Linh Vân rồi. Thế nhưng mà tại thời khắc mấu chốt, đầu kia quái dị linh thú tổng sẽ tăng nhanh một ít tốc độ. Tại hiểm và hiểm chi tế tránh thoát đi. Mắt thấy muốn dần dần xâm nhập giác góc hổ sơn vòng trong, Hà Thái Thanh lông mày nhăn. Giác góc hổ sơn trong có yêu thú. Với tư cách tọa lạc tại giác góc hổ sơn bên ngoài Cửu Dương kiếm tôn trong môn nhân, góc đối hổ sơn trong tình hình so người bên ngoài đều muốn hiểu rõ thêm ba phần. Cho tới nay, Cửu Dương kiếm tôn thế lực đều không có hướng giác góc hổ sơn nội mở rộng. Chính là vì tại giác góc hổ sơn vòng trong có bốn vị có thể so với kết đan kỳ tu sĩ yêu thú cấp 3. Yêu thú đã đến tam giai, có thể độ hóa hình chi kiếp. Độ kiếp hoàn tất có thể hóa thành loại hình người. Thì ra là nửa người bán yêu bộ dáng. Pháp lực sẽ cường đại vô cùng. Bất quá, muốn hóa thành hoàn toàn hình người còn cần đến tứ giai, thì ra là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Cùng giai yêu thú cùng tu sĩ so sánh với, yêu thú không thể nghi ngờ là càng thêm cường đại. Yêu thú trời sinh dị bẩm quyết định thân thể của bọn hắn cường hãn cực kỳ. Đại bộ phận yêu thú đều không thích sử dụng pháp bảo, mà càng thêm tin cậy thân thể của mình. Tại bọn hắn xem ra, thân thể của mình tự là tốt nhất pháp bảo. Giác góc hổ sơn nội bốn vị yêu thú cấp 3 đã từng cùng Cửu Dương kiếm tôn từng có xung đột. Kết quả làm cho Cửu Dương kiếm tôn không dám vào nhập giác góc hổ sơn vòng trong. Có thể gặp thực lực của bọn hắn đến cỡ nào cường hãn. Hà Thái Thanh tự nhiên không muốn tiến vào giác góc hổ sơn vòng trong. Lập tức được Tần Linh Vân cũng sắp muốn bay tiến yêu thú cấp 3 phạm vi thế lực rồi. Hắn khuôn mặt nghiêm, không hề che giấu thủ đoạn của mình. Ngón tay tại trong tay áo âm thầm bấm niệm pháp quyết. màu trắng phi thuyền bên trên sương mù càng phát ra nồng đậm. Lập tức tốc độ tăng lên gấp đôi tả hữu. Màu trắng phi thuyền trên không trung kéo ra thật dài một đạo bóng trắng. Tần Linh Vân thấy hoa mắt. Một đạo bạch quang đã lẻn đến tiền phương của nàng. Tại trong nháy mắt, nàng thấy được một đạo thân ảnh cao lớn, rộng thùng thình, tay áo khắp không một cuốn, phản phất đem bốn phía linh lực tại trong nháy mắt toàn bộ đều thu nạp tiến vào trong tay áo. Chung quanh mây mù đều tiêu tán rồi. Sau đó tay áo chợt mở ra, một cổ hữu hình gió lốc giống như vòi rồng giống như hướng về Tần Linh Vân chạy đi. Cái này cổ gió lốc uy lực cường đại cực kỳ. Tần Linh Vân vừa mới ngưng tụ khởi hàng băng thuẫn, đã bị gió lốc cho thổi chúng không biết tung tích. Thả ra thanh linh kiếm, đồng dạng bị gió lốc cuốn lấy, khiến cho Tần Linh Vân căn bản không cách nào dùng thần thức cảm ứng cùng thao túng thanh linh kiếm. Hấp huyết sư thú gào rú một tiếng, hóa thành một đạo ánh sáng tím tự hành tiến nhập túi đại linh thú. Đồng thời, hoàng kim thú con cũng hóa thành một đạo kim quang trốn vào túi đại linh thú ở bên trong. Tần Linh Vân thần thức thò ra, phát hiện hấp huyết sư thú đã bởi vì trọng thương mà lâm vào trong lúc ngủ say. Mà hoàng kim thú con tắc thì ẩn núp tại túi đại linh thú một cái ô vuông ở bên trong, không dám ra đến. Trên đường đi hấp huyết sư thú phục dụng quá lượng tăng tốc đan, vượt qua thân thể phụ tải tăng tốc độ, đã sớm bị thụ thương rất nặng rồi. Vừa mới Hà Thái Thanh sử dụng tụ lý càng khôn lại bị hấp huyết sư thú thôi phát hộ thể tử mang tiến hành ngăn cản, kết quả tự nhiên bị trọng thương. Sau khi hôn mê bản năng trở lại túi đại linh thú trong ngủ say rồi, hấp huyết sư thú cái này một ngăn cản cũng vì Tần Linh Vân tranh thủ một chút thời gian. Tần Linh Vân thân hình hướng phía dưới rơi đi, đen kịt ô chùy nhanh chóng tăng lớn, xuất hiện tại dưới lòng bàn chân, đem thân thể nâng. Tay nàng chỉ bấm niệm pháp quyết, cả người hướng về phía dưới cấp tốc bay đi. Phía dưới là một mảnh rậm rạp núi rừng, chỉ cần rơi vào đi vào, tái sử dụng băng sương sương mù che giấu thân thể của mình cùng linh lực chấn động. Hà Thái Thanh trong lúc nhất thời muốn phải bắt được nàng hay vẫn là hơi khó khăn. Sau đó nàng chỉ cần về phía trước một ít, có thể bước vào yêu thú phạm vi thế lực rồi. Bất quá tưởng tượng rất tốt đẹp, sự thật cũng rất tàn khốc đấy. Trúc cơ kỳ tu sĩ dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Tần Linh Vân đã không có hấp huyết sư thú cái kia giống như tốc độ, muốn thoát đi cơ hồ là không thể nào đấy. Hà Thái Thanh ngón tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết, một đầu màu vàng nhạt dây thường chợt bay ra, như là một đầu linh hoạt mãng xà, nhanh chóng đã triền trụ Tần Linh Vân thân thể, đem nàng một mực trói. Tần Linh Vân căn bản là phản ứng không kịp nữa, bị dây thường trói lại về sau, trong thân thể linh lực tự như ngưng trệ giống như, khó có thể vận chuyển lên đã đến, mà như một như con quay trực tiếp hướng về phía dưới té rớt xuống dưới. Nếu như không có linh lực ủng hộ, theo cao như vậy đích không trung rơi xuống, dù cho dùng tu sĩ xa so phàm nhân muốn mạnh hơn nhiều thân thể, chỉ sợ cũng phải ngã cái chia năm xẻ bảy mà vong. Hà Thái Thanh tay áo một cuốn, liền đã ngừng lại Tần Linh Vân nhanh chóng rơi xuống, mang theo nàng từ từ hàng rơi trên mặt đất, làm đến nơi đến chốn về sau. Tần Linh Vân một khỏa treo lấy tâm cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng khi nhìn đến Hà Thái Thanh cái kia khuôn mặt, trong nội tâm nàng không khỏi trầm xuống. Lúc này đã rơi trên tay hắn, Tần Linh Vân muốn tất cả biện pháp cũng là không làm nên chuyện gì rồi. Ngươi là tiền bối cao nhân, làm gì khó xử ta như vậy một vị hậu bối tiểu nữ tử. Vạn bối trong môn trưởng bối nếu như đã biết. Tần Linh Vân tỉnh táo nói. Đây là nàng hiện tại duy vừa nghĩ tới đích phương pháp xử lý rồi. Hà Thái Thanh cũng không biết bối cảnh sau lưng của nàng như thế nào. Chỉ hy vọng hắn có thể kiên kỵ Tần Linh Vân cái kia cũng không tồn tại trong môn trưởng bối. Do đó hạ thủ lưu tình. Hà Thái Thanh khó miệng nổi lên một tia trào phúng vui vẻ trưởng bối. Như thế liền càng không thể thả ngươi rời đi. Vốn còn muốn với tư cách lô đỉnh sử dụng về sau giữ ở bên người làm bình thường thị thiếp. Hiện tại hái hết ngươi nguyên âm. Liền tiễn đưa ngươi đi Cửu U Hoàng Tuyền. Tần Linh Vân trong nội tâm phát lạnh. Nàng thật sự thật không ngờ. Hà Thái Thanh lại là như vậy ác độc. Đoán chừng hắn cho tới nay bắt đi những cái kia nữ tu. Sẽ rất ít cân nhắc lưng của các nàng cản. Chỉ cần giá trị lợi dụng vừa xong. Liền triệt để diệt sát. Thần không biết hiểu không hay. Ai có thể biết được. Nàng nếu như không đề cập tới có bối cảnh. Chỉ là một kẻ tán tu. Nói không chừng còn có mạng sống cơ hội. Hôm nay là tuyệt đối sống không nổi nữa. Dù cho nàng đổi giọng nói mình là tán tu cũng đã chậm. Hà Thái Thanh là không thể nào tin tưởng đấy. Bởi vì tán tu tại sao có thể có như vậy cường đại linh thú cùng nhiều như vậy đức thủ đoạn cùng với pháp bảo. Hà Thái Thanh cười lạnh một tiếng vốn bằng ngươi bực này tư sắc nữ tử còn không vào được mắt của ta. Nại hà công pháp đã đến mấu chốt thời gian. Kéo dài không được. Liền miễn cưỡng bắt ngươi với tư cách lô đỉnh rồi. Hà Thái Thanh vỗ túi trữ vật. Từ bên trong phân ra 6 cái màu vàng nhạt trận kìa. Phân cắm ở Tần Linh Vân 4 phía. Đồng thời ngón tay trên không trung hư họa. Pháp lực chấn động. Đánh ra từng đạo trận văn. 4 phía lập tức bị sương mù bao phủ. Mà Tần Linh Vân dưới thân tắc thì xuất hiện một trương khắc hoa nước sơn kim giường lớn. Xoay. Một tiếng. Tần Linh Vân áo bị xé mở đến. Lộ ra trong suốt như ngọc vai. Tần Linh Vân trong lòng một hồi tuyệt vọng. Khôn cùng hận ý theo trong nội tâm dâng lên. Giờ khắc này vô lực dâng lên. Tần Linh Vân cắn môi. Dốc sức liều mạng lại để cho chính mình tỉnh táo lại còn có cuối cùng một đường hy vọng. Nếu như không thể thành công, ta tình nguyện chết đi. Tần Linh Vân sở hữu tất cả thần niệm tất cả đều co rút lại tiếng trong biển ý thức. Hướng về ý thức hải phát ra mãnh liệt ý niệm. Cái con kia thần bí phỉ thúy cây trâm đúng là tàn ở trong đó. Tần Linh Vân không biết phỉ thúy cây trâm sẽ hay không đi ra. Nhưng đây là cuối cùng duy nhất hy vọng. Mãnh liệt sỉ nhục cảm giác cùng ý niệm từng đợt rồi lại từng đợt truyền vào trong biển ý thức. Bỗng nhiên, một đạo lục quang xẹt qua. Tần Linh Vân thấy hoa mắt. Một chỉ dài bằng bàn tay phỉ thúy cây trâm xuất hiện tại nàng cùng Hà Thái Thanh chính giữa. Phỉ thúy cây trâm. Tần Linh Vân kinh hỉ cầm chặt phỉ thúy cây trâm. Một cổ kỳ dị năng lượng theo cây trâm bên trong chảy vào trong cơ thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 33 100 kéo lê một đầu ngân hà. Tần Linh Vân tay nắm lấy phỉ thúy bích ngọc cây trâm. Ôn nhuận mà lạnh buốt xúc cảm lại để cho trong nội tâm nàng một hồi kinh hỉ. Một cổ kỳ dị năng lượng theo cây trâm bên trong lưu trong cơ thể nàng. Nàng bỗng nhiên cảm giác được tinh thần vô hạn cất cao rồi. Tự giống như đang ở vô tận trong tinh không. Bốn phương tám hướng tất cả đều là diệu mục đích ngôi sao. Đây là một loại kỳ dị thể nghiệm, không cách nào dùng ngôn ngữ đến thỏa thiết miêu tả. Tần Linh Vân tinh thần tự hồ về tới mẫu thai bên trong. Theo mỗi một hơi, một phần nhỏ đều truyền đến cực hạn sung sướng. Mà quay mắt về phía Tần Linh Vân, Hà Thái Thanh bỗng nhiên thấy hoa mắt. Dưới lòng bàn chân là vô tận hư không. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Bốn phía tất cả đều là lốm đa lốm đốm quang quầng sáng. Trước mặt Tần Linh Vân toàn thân bị lục mang bao phủ, thanh ti phất phới. Trong đôi mắt tự nhiên mà vậy toát ra làm cho người ta sợ hãi uy áp. Một loại cực độ nhỏ bé cảm giác cùng cảm giác sợ hãi theo Hà Thái Thanh nội tâm sinh ra đi ra. Hà Thái Thanh tại thời khắc này chỉ muốn lập tức đào tẩu, căn bản sinh không dậy nổi một tia đối kháng ý niệm trong đầu. Tần Linh Vân vung tay lên. Vô số ngôi sao tụ tập cùng một chỗ, bỗng nhiên hóa thành một đầu như là vô số phỉ thúy trân châu xuyên thành trường hà, hướng Hà Thái Thanh trên người một cuốn. Hà Thái Thanh rú thảm một tiếng, thân thể cùng nguyên thần đều nhận lấy thật lớn bị thương. Tần Linh Vân đang định lần nữa ra tay, thế nhưng mà trong đầu một hồi kịch liệt đau đớn. Trước mặt phỉ thúy trân châu biến thành trường hà, cùng với thân ở vô tận tinh không tất cả đều hóa thành từng mảnh hư ảnh, triệt để nghiền nát mất. Tần Linh Vân thấy hoa mắt, đã nhìn thấy một mảnh trong sáng bầu trời. Màu xanh lam bầu trời không có một mảnh mây trắng, thanh tịnh như là mắt của mình con mắt. Dưới thân khắc hoa giường lớn đã biến mất, vốn chính là Hà Thái Thanh bố trí ảo trận ở bên trong ảo giác. Hiện tại bốn phía trận kỳ cũng đã bị phá hư mất, ảo trận hiệu quả không tại, hết thảy tương quan ảo giác đều biến mất đấy. Tần Linh Vân muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể giống như là không thuộc về mình, căn bản là không thể động đậy, ngoại trừ miễn cưỡng có thể mở to mắt bên ngoài. Cả ngón tay đều chuyển không nhúc nhích được. Chân trời một đạo hoàng quang cấp tốc đi xa. Đây là Hà Thái Thanh thoát đi độn quang. Nội tâm của hắn tràn đầy cực độ sợ hãi. Giờ phút này chỉ có một ý niệm trong đầu, tự là trốn càng xa càng tốt. Mặt khác, hắn cũng bị thụ rất nặng thương thế, cần gấp trở lại trong động phủ chữa thương. Chút nào trì hoãn không được. Nếu không không riêng hội khó có thể khỏi hẳn, lưu lại di chứng, hơn nữa về sau tu vi lại cũng khó có thể tiến thêm. Kiếp này kết đan triệt để vô vọng rồi. Thật là đáng tiếc, cái này trúc cơ kỳ tu sĩ vậy mà còn chưa chết. Xem ra sau này ta có rất lớn nguy hiểm. Tần Linh Vân có thể cảm ứng được, tại một đoạn thời gian rất dài nội, nếu như lần nữa gặp được như vậy sinh tử nguy cơ, phỉ thúy bích ngọc cây trâm không có khả năng xuất hiện. Ta nếu so với dĩ vãng càng thêm chú ý cẩn thận mới được. Mặt khác, nộ gian mật địa một chuyến đã thế tại phải làm rồi. Muốn tăng lên tu vi nhất định phải muốn đại lượng trân quý dược liệu. Hiện tại ta mới luyện khí kỳ, nếu như dùng tăng khí hoàng cùng hoàng linh đan đi đổi lấy trân quý dược liệu, nhất định sẽ vì chính mình mang đến họa sát thân. Nộ gian mật địa mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng tổng so hẳn phải chết tiến hành muốn tốt. Chỉ có tăng lên chính mình tu vi mới có thể ứng phó càng lớn nguy cơ. Lúc này đây giáo huấn quả thực quá sâu khắc lại. Tần Linh Vân nội thị thân thể của mình, thấy được kinh mạch cùng nội tạng đều bị thương rất nặng. Trách không được thân thể nhúc nhích không được. Nàng lập tức điều động trong cơ thể linh lực sử dụng thủy liệu thuật. Lốm đa lốm đốm ánh sáng màu lam lượn lờ tại trên thân thể. trong kinh mạch tạng bẩn đều tại chậm chạp chữa trị. Bất quá, như vậy khôi phục cần một cái thời gian dài quá trình. Tối thiểu phải có một ngày đêm thời gian. Tại chữa thương đồng thời, Tần Linh Vân trong nội tâm suy tư về phỉ thúy bích ngọc cây trâm bí ẩn. Tại phỉ thúy bích ngọc cây trâm xuất hiện một khắc này, càng về sau Tần Linh Vân không tự chủ được phóng xuất ra kỳ dị thần thông chi thuật. Trong lúc này quá trình giống như là một giấc mộng cảnh, giống như thực giống như huyễn, lại để cho người bắt đoán không ra. Phỉ thúy bích ngọc cây trâm ở bên trong lưu động mà ra kỳ dị năng lượng, ở bên trong ẩn chứa một ít thần thông trí nhớ mảnh vỡ. Loại này thần thông thần áo chỗ quả thực không thể tưởng tượng. Tên của nó chỉ có hai chữ Ngân Hà. Tại trong biển ý thức đồng dạng có một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh. Tại vô tận trong tinh không diễn biến ra như vậy nhất thức thần thông. Đạo thân ảnh kia trong tay cũng không có phỉ thúy bích ngọc cây trâm, mà là duỗi ra một ngón tay. Tại trong hư không vẽ một cái, vô số ngôi sao đều bị hấp dẫn tới. Trên không trung liên tiếp trở thành một đầu hạo hạo đảng đảng màu trắng bạc trường hà. Tại trong tinh không một cuốn, mảng lớn ngôi sao lập tức hủy diệt. Thật là đáng sợ, thật sự có tu sĩ có thể đạt tới cái loại này độ cao sao? Tần Linh Vân không thể tin được trong biển ý thức trí nhớ mảnh vỡ là thực. Thế nhưng mà sau đó nàng lại thật sự sử dụng ra Ngân Hà thần thông. Dùng phỉ thúy bích ngọc cây trâm khắp không một cuốn. Hấp dẫn tới rất có thể là ngôi sao ước một phần vạn một tia ảo ảnh. Thế nhưng mà uy lực của nó cũng đã là lợi hại cực kỳ rồi. Loại này thần thông quá thâm ảo rồi. Nếu như ta đã đến trúc cơ kỳ, chỉ sợ mới có thể nguyên vẹn sử xuất cái này sơ bộ Ngân Hà thần thông. Có thể hấp dẫn một tia ngôi sao ảo ảnh, thì ra là cực nhỏ tinh thần chi lực. Ngay cả như vậy, uy lực cũng đầy đủ kinh người rồi. Vị kia trúc cơ kỳ sơ kỳ tu vi tu sĩ muốn ngăn cản được rất khó khăn. Tần Linh Vân sử dụng Ngân Hà có thể thành công trọng thương Hà Thái Thanh. Trong đó có rất hơn trùng hợp. Hà Thái Thanh không có chút nào phòng bị là hắn một người trong trọng yếu nguyên nhân. Hơn nữa phỉ thúy bích ngọc cây trâm gây uy áp, khiến cho hắn nguyên thần nhược hóa, đã mất đi ý chí chiến đấu. Tần Linh Vân nếu như tu luyện tới trúc cơ kỳ cảnh giới, không sử dụng phỉ thúy cây trâm phóng thiết Ngân Hà thần thông, uy lực tự nhiên muốn yếu hơn không ít. Hiện tại nàng vẫn không rõ điểm này. Thân thể kinh mạch bị thương chậm rãi khôi phục. Tần Linh Vân nguyên thần nội thị, thần thức lại lưu một bộ phận lưu ý bên ngoài gió thổi cỏ lay. Lúc này thời điểm, bỗng nhiên một đạo kim quang theo túi đại linh thú bên trong bay ra đến, rơi trên mặt đất, hóa thành một chỉ toàn thân màu vàng kim ốm ánh thú con. Hai cái mắt to ngập nước, bên trong lại mang theo một chút giãy giụa. Hoàng kim thú con hướng lui về phía sau vào bước, sau đó dừng bước trên mặt vật lộn một phen, dần dần kiên định. Nó chân sau đứng thẳng, lưỡng cái chân trước một lần hành động. Một đoàn kim quang nổi bung, tại kim quang thấp thoáng xuống, hoàng kim thú con biến mất, mà chuyển biến thành chính là một chỉ một trượng tả hữu lớn lên lão hổ. Cái này chỉ lão hổ khác biệt với lão hổ chính là nó trên người màu trắng lông dài, còn có trên trán một chỉ nho nhỏ một sừng. Tần Linh Vân thần thức cảm ứng được, nàng liếc tự nhận ra loại này yêu thú lai lịch. Cái này là giác góc hổ sơn mạch bên trong nhất yêu thú lợi hại gia tộc Khiếu Thiên giác góc hổ. giác góc hổ sơn tự là bởi vì khiếu thiên giác góc hổ mà được gọi là. Bọn họ là trong núi hoàn toàn xứng đáng vương giả. Không có tu sĩ hoặc là cái khác yêu tộc dám đơn giản tiến đến chiêu gây bọn hắn. Hoàng kim thú con hóa thành khiếu thiên giác góc hổ về sau. Mở ra miệng lớn dính máu. Phun ra một ngụm sương mù. Trong nháy mắt trên không trung hóa thành một đoàn nhạc kim sắc gió lốt. Gió lốt bao lấy Tần Linh Vân thân thể chậm rãi trôi nổi. Hướng về bên cạnh của nó bay đi. Mà Tần Linh Vân thân thể không cách nào nhúc nhích. Chỉ phải tùy ý nó bài bố. Tần Linh Vân rơi vào hoàng kim thú con biến thành khiếu thiên giác góc hổ lưng lên trong nội tâm nàng không khỏi chấn động. Thế nào lại là thật thể? Hoàng kim thú con biến thành thanh long, thao thiết cùng kỳ chờ các loại. Đều là hư ảo giác a cũng không phải chân thật. Còn lần này biến thành khiếu thiên giác góc hổ tại sao có thật thể? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 34 tiểu thất tinh kiếm. Giác góc hổ sơn trong có yêu thú. Mạnh nhất chủng tộc là khiếu thiên giác góc hổ. Lúc này ở một chỗ uốn lượn gập ghềnh trên đường nhỏ. Đang có hai cái khiếu thiên giác góc hổ hướng tiền phương tiến đến. Rống. Xa xa truyền đến hùng hậu tiếng hổ gầm. Hai cái khiếu thiên giác góc hổ dừng bước. Chuông đồng giống như đại trong hai mắt đều hiện ra một tia nghi hoặc. Theo sau đó xoay người đã đi ra. Bọn họ đều là cấp thấp nhất giai thượng phẩm yêu thú. Mỗi ngày tại lãnh địa bên ngoài tuần tra. Cảm ứng được phụ cận có năng lượng bộc phát về sau. Bọn hắn liền nhanh chóng chạy tới. Hoàng kim thú con đem Tần Linh Vân thổi sang trên lưng. Chợt chỉ lên trời hét lớn một tiếng. Tại hai cái khiếu thiên giác góc hổ xem ra. Đây là đồng loại tại biểu thị công khai chính mình quyền sở hữu. Có đồng loại tới trước rồi. Bọn hắn liền không cần phải lại đi xem xét. Xoay đầu lại đi đường phương hướng tiếp tục tuần tra. Hoàng kim thú con hóa thân khiếu thiên giác góc hổ vi Tần Linh Vân trừ khử một hồi tai nạn. Sau đó, tại hoàng kim thú con biến thành khiếu thiên giác góc hổ lưng bên trên sáng lên hai luồng kim quang. Tại kim quang ở bên trong, hai cái nhạc kim sắc cánh chim phần phật một tiếng triển khai. Hoàng kim thú con tráng kiện chân trước dùng sức đập trên mặt đất. Đem bãi cỏ đập kế tiếp cực lớn vụn hố huyệt. Thân thể mượn lực mà lên. Hai cánh một cái hướng về không trung chạy đi. Bay vút lên ở trên không. Tần Linh Vân trong nội tâm mê hoặc lại càng thêm thâm. Cái này chỉ hữu dị hoàng kim thú con ở đằng kia trúc cơ kỳ tu sĩ trong miệng gọi là hoàng kim hoặc thú. Mộ Dung Hận Biển trong trí nhớ tự hồ có quan hệ với hoàng kim hoặc thú miêu tả. Hoàng kim hoặc thú có thể biến ảo vạn vật để mà mê hoặc thế nhân. Là một loại cực kỳ hiếm thấy yêu thú. Chỉ có trong điển tịch ghi lại. Trong hiện thực chưa từng có người bái kiến. Hoàng kim hoặc thú hình dạng hẳn là kim sắc mặt người thân rắn hình dạng. Tướng mạo phi thường hung ác. Hơn nữa huyễn hóa ra đến hết thảy dù sao đều là hư ảnh, không có khả năng trở thành thật thể đấy. Hoàng kim thú con hình dạng cũng không phải hung ác mặt người thân rắn. Còn lần này huyễn hóa ra đến khiếu thiên giác góc hổ lại là thật thể. Chẳng lẽ nó không phải hoàng kim hoặc thú, mà là mặt khác một loại không biết yêu thú. Tần Linh Vân không nghĩ ra cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ vì sao gọi nó hoàng kim hoặc thú. Cho nên trong nội tâm sương mù trùng trùng điệp điệp, khó có thể cởi bỏ. Hoàng kim thú con dương cánh bay lượn. Trên không trung chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch quang. Hơn một canh giờ về sau, nó hàn rơi trên mặt đất. Tại đây đúng là Tần Linh Vân động phủ. Hoàng kim thú con không có dừng lại, mà là một đầu nhào vào sương mù huyễn trong trận. Ảo trận không có bất kỳ lực sát thương, nhưng lại có thể để bảo vệ Tần Linh Vân không bị người phát hiện. Hoàng kim thú con dùng gió lốc đem Tần Linh Vân phóng trên mặt đất. Sau đó biến hóa thành khiếu thiên giác góp hổ thân thể run lên. Tại một đoàn kim quang trong co rút lại. Một lần nữa hóa thành hoàng kim thú con bộ dáng. Tần Linh Vân rơi trên mặt đất là ngồi xếp bằng tư thế. Như vậy càng có lợi cho linh lực lưu chuyển. Hoàng kim thú con nhảy đến trên vai của nàng. Nheo lại mắt to bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Ngày thứ hai thời điểm, Tần Linh Vân rốt cục miễn cưỡng ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể. Trong trẻo hai con ngươi chậm rãi mở ra. Hoàng kim thú con cảm thấy Tần Linh Vân thức tỉnh. Lập tức theo trên vai nhảy xuống tới. Lưỡng cái chân trước khoa tay múa chân lấy. Trong miệng phát ra ba sóng. Chích chích. Thanh âm ngập nước mắt to nháy không ngừng. Tần Linh Vân cái kia có chút hiện ra màu đỏ nhạt hoa hồng đỏ chóng mặt đôi má lộ ra mỉm cười. Nàng minh bạch hoàng kim thú con ý tứ. Đầu ngón tay vỗ túi trữ vật. Một chỉ bạch ngọc bình đã xuất hiện tại bàn tay. Vẹp ra nắp bình. Một cổ chỉ mỗi hắn có nồng đậm mùi thuốc lập tức phát ra. Hoàng kim thú con trên mặt xuất hiện dị thường hưng phấn thần sắc. Miệng không ngừng chép miệng ba. Tự hồ cũng muốn thèm nhỏ ra nước miếng đến. Tần Linh Vân đổ ra một khỏa tăng khí hoàng. Bấm tay bắn ra. Dược hoàng hóa thành một đạo hoàng quang hướng về hoàng kim thú con bay đi. Hoàng kim thú con hai móng hợp lại. Bắt lấy tăng khí hoàng. Sau đó ném vào trong miệng. Bẹp bẹp ăn. Kim sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ra hạnh phúc. Phản phất say mê. Tần Linh Vân đứng dậy, ngón tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo linh quang tại ảo trận phía trên. Trong mây mù lập tức tách ra một con đường. Tần Linh Vân thầm nghĩ chỗ này động phủ đã không an toàn rồi. Cái này giác góc hổ sơn mạch cũng đã không an toàn rồi. Cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ thân mặc quần áo thượng diện thêu lên một cái màu đỏ nhạt trường kiếm. Đó là Cửu Dương Kiếm Tông Tiêu Chí. Cửu Dương Kiếm Tông là giác góc hổ sơn mạch chính đạo đứng đầu. Thực lực cường đại cực kỳ. Ta ở lại giác góc hổ sơn mạch bên ngoài. Sớm muộn sẽ bị tìm ra. Xuyên qua ảo trận về sau. Nhìn qua quen thuộc thanh tịnh dòng suối nhỏ. Xanh tươi ướt át trúc lâm. Đá lởm chởm núi đá. Xanh mơn mởn bãi cỏ. Đây hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Tần Linh Vân tại đây chỗ động phủ đã chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Tại ý nào đó lên. Nơi đây đã là nàng cái khác ra rồi. Hiện tại bị buộc phải ly khai chỗ này động phủ. Tần Linh Vân trong nội tâm tràn đầy oán hận. Nàng tuy nhiên không biết vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ tính danh. Nhưng là Cửu Dương Kiếm Tông đã bị nàng nhớ tại trong lòng. Một ngày kia ta còn có thể trở lại. Đến lúc đó ai như chọc ta, giết chết hết. Xuyên qua trúc lâm, đi vào trong động phủ. Tần Linh Vân liền bận rộn ra. Đầu tiên nàng đem tổn hại quần áo đổi đi, đổi lại một thân màu lam nhạt váy dài, bên hông bó lên màu tím đai lưng. Đem dần dần phát triển thân thể đường cong hoàn toàn phát họa đi ra. Sau đó đem trong động phủ có giá trị dược thảo đều thu thập xuống về sau. Nàng đi tới cửa đá. Hai đại trận pháp nàng cũng là muốn dẫn đi. Đầu tiên là tiểu thất tinh sát trận. ngoại trừ trận kỳ bên ngoài, còn có 7 khẩu thượng phẩm linh khí trường kiếm tổ hợp thành thất tinh hình dáng. Tần Linh Vân ngón tay liên tục bấm niệm pháp quyết, trên không trung kết xuất một cái phức tạp linh lực ấn ký. Bàn tay vỗ, đem linh lực ấn ký đập tiến trong lòng đất. Rất nhanh trước mắt cảnh sắc biến ảo, mặt đất một hồi vạn vẹo. Cuối cùng xuất hiện 7 cái màu lam nhạt tiểu kìa, lơ lửng trên mặt đất, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi. Mà màu lam nhạt tiểu kỳ thượng diện còn lơ lửng 7 khẩu giống như đúc trường kiếm. Đây là một bộ pháp bảo, tên viết tiểu thất tinh kiếm, có thể tạo thành cường đại tiểu thất tinh kiếm trận. Tần Linh Vân ngón tay khuất duỗi, chân trái bước ra một bước, một đạo màu lam nhạt linh quang theo đầu ngón tay bay ra, trên không trung ngưng tụ thành một đầu tinh tế sợi tơ, đi vào 7 khẩu tiểu thất tinh kiếm trung ương. Sợi tơ bỗng dưng phân thành 7 phần, hướng 7 khẩu tiểu thất tinh kiếm bay đi. 7 phần sợi tơ cuốn lấy 7 khẩu tiểu thất tinh kiếm chui kiếm, sau đó đem chúng chậm rãi hướng Tần Linh Vân bên cạnh kéo động. Cái này 7 khẩu tiểu thất tinh kiếm đã bố trở thành tiểu thất tinh sát trận, mà ngay cả chủ nhân cũng không thể đơn giản tới gần chúng. Theo trong thân kiếm không ngừng hướng ra phía ngoài thẩm thấu sát cơ, nồng hậu dày đặc mà nguy hiểm. Muốn một lần nữa mở ra sát trận, đạt được tiểu thất tinh kiếm, cần dùng đặc thù thủ pháp, đem rất nhiều trận văn dùng thủ quyết phương thức khắc vào linh lực bên trong, lại đem linh lực ngưng tụ thành bó, dùng khắc đầy trận văn linh lực sợi tơ mới có thể tác động tiểu thất tinh kiếm mà không bị hắn công kích. Tần Linh Vân ra tay rất cẩn thận, mỗi một cái khiên kéo đều tập trung tinh thần, không chút sơ suất. Sau nửa canh giờ, tiểu thất tinh kiếm rốt cục bị hoàn toàn khiên kéo đến bên cạnh của nàng. 7 khẩu lón hàng quang trường kiếm, trên chuôi kiếm tất cả đều dắt 7 khỏa xanh thẳm sắc lam u thạch. Lam u thạch là tăng lên pháp bảo hiệu suất bảo vật. Đồng thời, thân kiếm chỉ dùng để ngàn năm tinh hàng thiết rèn, trong đó còn xông vào một ít hy hữu kim loại, rèn đứt tay nghề rất tốt, khiến cho tiểu thất tinh kiếm thành khó được pháp bảo. Thượng phẩm linh khí đã là rất cao đoan pháp bảo rồi, đáng tiếc luyện khí kỳ tu sĩ căn bản là sử không dùng được. Nếu không, Tần Linh Vân đã sớm lấy ra tiểu thất tinh kiếm dùng để phòng thân cùng công kiếp. Tần Linh Vân bấm niệm pháp quyết, tiểu thất tinh kiếm hóa thành 7 đạo quang mang tiến nhập trong túi trữ vật. Lại vung tay áo, tiểu thất tinh sát trận 7 cán trận kỳ cũng hóa thành 7 đạo quang mang tiến vào trong túi trữ vật. Có những vật này, Tần Linh Vân có thể tùy thời tại mới đứt động phủ phía trước bố trí xuống tiểu thất tinh sát trận. Tiểu thất tinh sát trận đã bị thu kế tiếp tự đến phiên Trúc Lâm ngũ hành điên đảo trận rồi. Loại này trận pháp quan trọng nhất là trong đó các loại huyền bí biến hóa cùng dấu ở trong trận trận hạt. Chỉ cần đem trận hạt thu hồi, cái này phiến Trúc Lâm tự sẽ biến thành rất bình thường Trúc Lâm, không còn có đủ loại vết lấy cùng biến hóa. Vốn những trúc này thì ra là bình thường thuế trúc. Nếu như thay đổi tu sĩ khác, muốn tại trong trận tìm được trận hạt, độ khó là thật lớn. Mà Tần Linh Vân tắc thì hiểu rõ trong đó từng cái biến hóa, cho nên chỉ là tại trong rừng trúc đạp vào vài bước, tự thấy được dấu ở một mảnh lá trúc phía dưới trận hạt. Bàn tay vỗ, một đạo linh quang đụng vào trận hạt lên, đem mâm tròn tựa như trận hạt hấp dẫn tới. Cái này chỉ trận hạt thượng diện có 5 loại nhan sắc tạo thành. theo thứ tự là hồng, lam, hoàng, kim, thanh. Năm loại nhan sắc thỉnh thoảng lưu chuyển, bày biện ra khác thường mỹ lệ. Đem trận hạt thu tại trong túi trữ vật, Tần Linh Vân cuối cùng lại nhìn một cái động phủ, quay người liền không chút do dự đi ra ngoài. Nàng không thể ở chỗ này nhiều trì hoãn thời gian. Cửu Dương kiếm tông tu sĩ tùy thời sẽ đi qua, sớm đi một phần đều càng thêm an toàn. Đi vào ảo trận bên ngoài, Tần Linh Vân vỗ túi trữ vật, một đạo ô quan bay ra, đen kịch ô chùi hóa thành nửa trượng dài. Tần Linh Vân dẫm trận tại chỗ đi lên, toàn thân bị màu lam nhạt độn quan bao phủ, hướng về không trung bay đi. Tần Linh Vân thanh linh kiếm đã bị Hà Thái Thanh tụ lý càng khôn thần thông nghiền nát. Nàng chỉ có thể sử dụng ô chùy rồi. Cái này chỉ tự bá chuột ô chùy đen nhánh tỏa sáng, toàn thân là do huyền thiết tăng thêm một ít hy hữu bảo vật dung luyện mà thành, uy lực bất phàm, so thanh linh kiếm phẩm chất muốn tốt hơn nhiều. Cho nên Tần Linh Vân cũng không thấy được đáng tiếc. Hiện tại giác góp hổ sơn mạch là không thể chờ đợi. Vì an toàn để đạt được mục đích, ta hay vẫn là trở lại thế tục bên trong đi. Tại Liệt Dương Thành mô lấy một chỗ yên lặng nhà cửa, trên tu hành nửa năm, sau đó lại đi tìm Mai Hàng Ba Hữu. Tu sĩ không muốn đại ở thế tục, là vì thế tục linh lực quá ít, có chướng ngại tu hành. Các tu sĩ vì tu vi tinh tiến, thường thường là không tiếc hết thảy đấy. Mà Tần Linh Vân tắc thì hoàn toàn là dựa vào đan dược đến đề thăng tu vi. Ngoại giới linh khí nhiều ít đối với nàng ảnh hưởng cũng không lớn, cho nên tạm thời ở thế tục tu hành một thời gian ngắn hoàn toàn không có vấn đề. Theo tu vi tăng trưởng, Tần Linh Vân phi hành tốc độ so trước kia mau hơn, tăng tốc đang không có thể tùy ý phục dụng. Tự nàng tốc độ bây giờ hơn 2 canh giờ cũng đã đang ở Liệt Dương Thành trên không. Thần niệm khẽ động, theo trong túi trữ vật tay lấy ra ẩn thân phù đập tại trên thân thể. Thân thể lập tức chậm rãi biến mất rồi. Bất quá loại này tàn hình chỉ có thể giấu diêm phàm nhân mắt thường, có thể ngăn không được tu sĩ thần thức nhìn quét. Tàn hình về sau, Tần Linh Vân tại Liệt Dương Thành trong tìm được một chỗ yên lặng hẻm nhỏ hạ xuống tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 35 không tu đạo tâm tu tiên thành không. Liệt Dương Thành trông như cũ là khắp nơi sinh ca, hàng đêm phồn hoa, quan to quý mọi người ăn mặc gấm vóc, hoặc tiên y nộ mã, hoặc xe xịn mỹ nhân, trải qua ngập trong vàng son sinh hoạt. Những người phàm tục này chỉ biết sống mơ mơ màng màng, nào biết được cái này tháng đủ tinh chỉ có điều tương đương với một tòa đại lao luôn. Bọn họ đều là trong lồng giam chim sẻ, tuyến nguyệt vừa đến sẽ hóa thành bụi đất, sẽ không trên thế gian tồn lưu một tia dấu vết. Tần Linh Vân đang mặc màu lam nhạt váy dài, hành tẩu trong đám người, nhưng không ai phát hiện đến sự hiện hữu của nàng. Nhìn qua hối hả để sinh hoạt bận rộn đám người, trong lòng của nàng không khỏi sinh ra vài tia cảm khái. Tu đạo trước muốn tu tâm, tu tiên không riêng gì cảnh giới bên trên pháp lực tăng lên, còn có đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ cũng là trọng yếu phi thường đấy. Tần Linh Vân vì những người phàm tục này cảm thấy bi ai. Có thể là phàm nhân đang ở trong cục không tự biết, cái gọi là người không biết không sợ hãi, tự như là buổi sáng sinh ra, ban đêm tử vong phù du, vĩnh viễn không biết có 4 mùa tồn tại. đã không biết bọn hắn liền không hiểu được cái gì gọi là chính thức bi ai. Nghĩ đến những người phàm tục này, Tần Linh Vân lại nghĩ tới tu sĩ. Tại tu tiên giả thế giới, tuy nhiên cùng phàm nhân bất đồng, nhưng là truy cầu trường sinh quá trình đồng dạng cũng là vì danh lợi hai chữ. Tại ý nào đó lên, phàm nhân bi ai, tu sĩ đồng dạng cũng có. Hơn nữa càng thêm trực tiếp, phàm nhân tại tu sĩ trước mặt là con sâu cái kiến, tu sĩ thật đúng có thể chúa tể cái thế giới này sao? Tại cường đại hơn tồn tại trước mặt, tu sĩ đồng dạng là không đáng giá nhắc tới. Duy nhất so phàm nhân hơn chỉ là một khỏi muốn đột phá thiên địa ràng buộc, đem vận mệnh trảo tại trong tay mình tâm.